Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 899, phiên ngoại Vương Trường Sinh kinh tứ phương. 4 cây 1, ầm ầm, Thái Âm Hà dâng trào. Thanh niên tóc tím giáng lâm. Người này rất mạnh, trên người lại bốc lên từng sợi hỗn độn khí. Nhục thân hiển nhiên vô cùng mạnh mẽ. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó đều ép hư không đều mơ hồ rồi. Hắn vóc người thon dài, cũng không phải là to con nam tử, thế nhưng là cho người một luồng to lớn cảm giác ngột ngạt. Phảng phất một đầu hung thú phi thường đáng sợ đứng sừng sững ở chỗ đó. Bất Hủ Chi Vương đích duệ, Vương Trường Sinh sinh ra cảm ứng. Cái này đế tộc truyền nhân so với lúc trước Nguyên Thủy Đế Thành ở ngoài giết cái kia mạnh hơn quá nhiều. Hiển nhiên căn nguyên rất không bình thường, đối phương quanh người vờn quanh không tên trường lực. Truyền ra từng trận lưỡi đao vung lên vậy bong bong thanh âm. Tựa hồ là bắt nguồn từ huyết mạch dị lực như vậy phóng thích cảm giác. Thực sự quá lâu không gặp. Làm kỷ niệm, hôm nay đại chiến tất nhiên có người ngã xuống. Lúc này, chiến thần cũng mở con mắt. Nguyên bản vàng óng nội liễm, tất cả hóa thành đen kịt. Giống như cổ xưa ma thần thức tỉnh, toàn thân chảy xuôi không rõ khí thế, hắn tóc dài rối tung, chảy xuôi miêu tả ngọc vậy ánh sáng lộng lẫy, quanh thân sôi trào huyết khí đều là do kim biến thành đen. Đặc biệt thâm trầm yêu dị, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ, có thể bễ nghễ đồng đại sinh linh. Mà kia che thân chiến giáp cũng là lấp lóe, hóa thành đen sẫm vẻ, khác nào hắc ám tiên kim đúc ra. Khiến cho bầy gia thủ hộ giả mặt khác hắn càng mạnh mẽ hơn. Nói ẩu nói tả lương thực, cũng không có vẻ ngon miệng, sẽ chỉ làm người càng kích động. Vương Trường Sinh nụ cười nhạt nhòa, đáy mắt màu đỏ tươi cùng đen kịt hợp lại. Có lít nha lít nhít xiềng xích đan dệt quấn quanh xanh nhạt chiến y trên. Bắt đầu có cổ điển tà dị phù văn lan tràn, đi kèm không tên tế tự thanh âm cùng tán dương tiếng. Như là từ xưa sử đầu nguồn tiền truyện đến không nghi ngờ chút nào. Như vậy càn rỡ miệt thị lời nói khiến cho chiến thần cùng thanh niên tóc tím đều là thần sắc biến. Đổi, bầu không khí thoáng chốc lạnh lẽo lên. Có chòm sao chi phong nghẹn ngào. Ở tinh không tàn khư gian vang vọng dần dần. Ba cái tuyệt đại mạnh mẽ tuổi trẻ sinh linh đều động. Càng là cùng nhau cất bước. Bước chân rất nhẹ, như cùng ở tại tản bộ. Từng bước đi về phía trước, nhưng là vực ngoại tinh không lại tùy theo mà rung động lên. Toàn bộ đất trời đều cùng gieo vang, đây là một loại vô hình đại thế. Nắm giữ loại sức mạnh này, giống như ở vung lên đại đạo, hiệu lệnh càn khôn, oanh, ngay ở bọn họ đây lẫn nhau áp sát gian. Có một luồng đáng sợ gợn sóng vọt lên, càng là để trong hư không xuất hiện các loại dị tượng. Rồng gầm sư hống. Sấm vang chớp giật, răng rắc một tiếng, trong hư không khe hở càng thêm dày đặc, mà khe hở màu đen càng ngày càng to lớn, vòm trời bị đánh nát, giống như là muốn thông suốt một thế giới khác. Theo sát, ba người gian đột nhiên dựng lên một luồng gió xoáy, xé ra không gian, sau đó bùng nổ ra to lớn tiếng sấm nổ, ở nơi đó nổ tung, vẫn không có giao thủ. Giữa bọn họ vô hình trường vực liền tạo thành như thế kinh người lực phá hoại. Lệnh những sinh linh khác run sợ. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, ba bóng người liền nổ vang chạm đụng vào nhau. Mới vừa giao thủ một cái liền rất kịch liệt, tiếng vang như sấm, đinh tai nhức óc, chùm sáng ngút trời, đè ép đầy vực ngoại tinh không. Bạch, nhưng vào lúc này, lại có một bóng người xông lên tận trời. Cả người bộc lộ ra màu đỏ thẫm thần quang, nhìn kỹ. Kia càng là một vị khoác màu đỏ thẫm giáp trụ nam tử. Hắn khí thế vô cùng mạnh mẽ. Tựa hồ cũng không thể so kịch liệt giao thủ tam đại chí tôn trẻ tuổi kém, đời trước vương tộc 10. Đại cao thủ một trong. Có một ít người ở giật mình. Nhìn kia lao ra giáp đỏ bóng dáng nhìn quen mắt. Sau đó càng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhận ra thân phận của đối phương. Nam tử này xem ra ước chừng 30-40 tuổi, thế nhưng tuyệt đối không chỉ là ngày xưa vương tộc anh kiệt, từng vang danh thiên hạ, tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, vị này đời trước vương tộc anh kiệt, không nghĩ tới cũng theo lại đây. Cư Tất, hắn đã có 5 tháng dài đằng đẵng không có ra tay. Đạo hạnh khẳng định tinh tiến đến trình độ kinh người, không nói được chạm tới nửa bước chí tôn. Run rế, cút, hắn còn chưa tới gần chiến trường đây. Liền nghe được như vậy quát to một tiếng. Vương Trường Sinh liền không hề liếc mắt nhìn hắn một mắt. Trực tiếp quát lạnh miệt thị. Nó âm như lôi, chấn rất nhiều sinh linh hai tai vang lên ong ong. Không đứng thẳng được, càng là trực tiếp lăn xuống dưới đi. Vương Trường Sinh, tiên cổ từ lâu chôn xuống. Nơi này không phải cửu thiên thập địa. Ngươi đang ở ta giới. Không khỏi quá tùy tiện rồi. Hắn quát lên. Cái này năm xưa vương tộc thập đại thiên kiêu càng là muốn cắm vào bên trong chiến trường. Soạt, Vương Trường Sinh trực tiếp nhìn quá khứ. Ánh mắt của hắn băng hàn. Càng là do hư hóa thực. Phun trào ra một đạo đáng sợ thần quang. Trực tiếp đánh xuyên cái kia vương tộc thân thể. Để hắn tại chỗ kêu thảm thiết. Bay ngang ra ngoài. Trên đất nổ tung. Chỉ còn dư lại một cái đầu lâu ở lan. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Ánh mắt có thể nứt hư không? Trực tiếp đánh giết một tôn ngày xưa anh kiệt cường giả. Đây tuyệt đối là trong cao thủ đại cao thủ. Là nhân vật phi phàm. Một vị đại tu sĩ A. Gần như có thể xưng nửa bước chí tôn. Càng là bị một mắt nghiền giết. Rơi thê thảm như thế hạ tràng. Thực tại hãi trụ không ít người theo sát. Vương Trường Sinh quá dũng mãnh. Càn quét vạn vạn dặm sơn hà. Nguyên thần trong tổ khiếu chiếu rọi chư thiên. Phảng phất có một phương to lớn thần luân chuyển động. Rơi ra vô tận ánh kiếm. Đem trên trời dưới đất làm nổi bật hoàn toàn trắng bệch. Phàm là tới gần giả đều là nguyên thần bị cắt chém. Như vạn kiếm xuyên tim vậy thống khổ nằm dạp giao thủ gian. Ánh kiếm này múa tung. Để tê phượng đài ở ngoài vô số dị vực sinh linh thân thể trực tiếp nổ tung. Đầm đìa máu tươi. Bắn tóe bốn phía, thân thể bị diệt rơi, nguyên thần bị đổ, vội vã, từng viên một đầu té xuống, lăn rơi trên mặt đất, xuất hiện tại màn trời phản chiếu hình ảnh gian, đều là mở to hai mắt, đầy mặt kinh hoàng, như là nghĩ kêu to lên, lại không phát ra được thanh âm nào, vô lực mà thê lương thời khắc này, tứ phương yên tĩnh, chính là đuổi tới vô ý sư tử, Sa Đọa Cổ Tăng. Khánh Diêm hậu nhân đều rất giật mình. Một đời này bình loạn giả quả nhiên hung hăng. Không hổ là giết vương giả hậu nhân, rất tốt. Điều này làm cho ta càng ngày càng chờ mong cắt đầu ngươi rồi. Ổ Đê đế tộc người trẻ tuổi ánh mắt. Đột nhiên lạnh, tóc tím tung bay gian như là từng khẩu ác liệt đến cực điểm lưỡi đao. Không chỗ không phá chỉ một thoáng. Có vô hình đao khí tàn phá. Cắn giết thương vũ. Giống như một mảnh lĩnh vực vậy đem chiến trường bao phủ, người sắp chết. Cũng dám vọng ngôn, cắt đầu ngươi treo cờ. Vương Trường Sinh hung hăng đáp lại. Hét một tiếng liền sụp ra kia lan tràn mà đến vô hình đao khí. Khủng bố ngăm đen ánh kiếm tránh diệt mà ra. Mang theo nồng nặc thiết huyết tâm ý lúc này. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng sát khí lạnh lẽo. Mũi nhọn đấu với đao sắc. Nhất định phải một hồi chảy máu tử chiến. Chiến chiến chiến. Giết giết giết. Phí lời cái gì. Hóa thân ác quỷ vậy chiến thần vọt tới. Trong miệng truyền ra điên cuồng cười to. Cả người cũng giống như là hóa thành một vòng màu đen đại nhật. Cùng lúc trước thần thánh óng ánh kim dương tuyệt nhiên không giống điên cuồng. Giết chóc. Bạo ngược. Hắc ám thay thế được vốn có các loại. Càng là chảy ra cùng dị vực sinh linh cực kỳ tương tự đáng sợ khí thế ầm ầm. Hắc nhật ngang dài không? Ánh kiếm nứt thương vũ. Ánh đao quyển tròm sao trận đại chiến này thực sự quá khủng bố. Càng là trực tiếp giết ra tê phượng đài khu vực. Lan đến gần bốn phía. Như là cổ xưa tinh hệ đi đến cuối con đường. Tự nội bộ giấy lên ánh sáng óng ánh diễm. Toàn bộ gia trì ở cương vực trên cổ xưa trận pháp càng là xuất hiện gợn sóng cùng gợn sóng. Bị miễn cưỡng lay động. Mà ở rộng lớn cương vực trên. Nguyên bản đóng tại này dị vực sinh linh thì bị liền mang theo bốc hơi rồi không ít. Trực tiếp biến thành cho bụi không vì nửa bước chí tôn. Căn bản không có chống lại khả năng. Điên rồi. Điên rồi. Hắn làm sao có thể ngông cuồng như vậy. Kia đều là vương tộc anh kiệt A. tuổi trẻ dòng máu, càng là bị như vậy tàn bạo hành hạ đến chết. Quá mạnh mẽ, thực lực như vậy, e sợ đủ có bất hủ chi vương thân tử như vậy chứ. Cho dù bất hủ khi còn trẻ cũng khó có thể so với. Mắt thấy này khốc liệt từng hình ảnh, luôn luôn hiếu chiến vũ dũng dị vực dân tộc cũng có chút nhút nhát. Này quá thê thảm, rất dọa người, nhưng cùng lúc, bọn họ càng cũng có chút không tên hưng phấn, như là ở chứng kiến một tôn nhân vật không tầm thường quật khởi, trở thành nó huy hoàng một phần cái thế nhân hùng, nhân vật tuyệt thế. Rất nhiều sinh linh trong lòng đều hiện lên ra như thế vài chữ. Dù cho lại xem thường cửu thiên thập địa chiến bại giả hậu duệ, cũng phải thừa nhận, một đời này bình loạn giả quá siêu phàm. Thiên túng chi tư, cho hắn thời gian, như thế tiếp tục trưởng thành, có lẽ sẽ vô địch thiên hạ. Hắn làm sao sẽ cường đại như thế? Liền chiến thần cùng đế tộc đại nhân đều hiện cũng không thể che lấp phong mang của hắn. Cái tên này đến tột cùng ở bí thổ bên trong được thế nào tạo hóa? Có người kinh hãi, rất không có thể hiểu được, tuy rằng ba bên có chút giống là ở hỗn chiến. Nhưng bình loạn giả Vương Trường Sinh khẳng định là bị điểm cuối chăm sóc. Chiến thần cùng đế tộc đại nhân đều là lập trường của dị vực. Vì vậy hắn gặp công kích tuyệt đối so với cái khác hai vị nhiều, nhưng dưới tình huống như thế hắn lại vẫn như vậy hùng hổ. Thực tại có chút đáng sợ. Lẽ nào hắn mượn bí thổ, cũng hoặc tê phượng đài chi thần dị bù đắp đạo cơ. Tịch này thăng hoa, chính như tiên cổ cùng tiên vực thời gian. Vì vậy có thể có vô cùng chi thần dũng. Không dưới đế tộc đích mạch kinh diễm giả. Cũng có chí tôn sinh nghi. Liên nghĩ tới điều gì? Nói ra chính mình suy đoán nhân đạo chí tôn lĩnh vực. Nắm giữ thần dị rất đáng sợ. Có thể hiểu rõ thôi diễn rất nhiều bí ẩn. Hắn cũng là cảm nhận được cái gì mới sẽ có động tác này động, nghe thấy lời ấy. Không ít người đều ngẩn ngơ. Bị khả năng này chấn động rồi lúc này. Cũng có vương tộc chí tôn cười lắc lắc đầu. Nói cửu thiên thập địa bên kia. Thiên địa có tổn. Thật muốn ở chỗ này tái tạo chân ngã. Từ đầu lại đến. Kia có dễ dàng như vậy. Tất sẽ bị phản phệ. Coi như hắn thành. Cũng không nên không có động tĩnh gì mới là. Hắn lấy ngữ khí rất chắc chắn nói. Cho rằng độ khả thi như vậy không phải rất lớn. Tuy rằng cũng không phải là không có. Nhưng thực sự quá khó khăn, bởi vì. Nếu như tùy tiện từ đế quan lại đây một người đều có thể đem lấy có khuyết thiên địa rèn luyện chân. Thân tiếc núi bù đắp trên. Vậy thì quá trò đùa. Đó mới không hiện thực. Từ một thế giới khác mà đến. Tái tạo chân thân. Dẫn dắt đại đạo, rèn luyện chính mình, không phải là chuyện dễ dàng gì. Giống như làm lại từ đầu, như không người giúp đỡ, không người bảo vệ, chỉ bằng chính mình, hơn nửa muốn chết rơi. Vô ý sư tử một mạch chí tôn từ tốn nói, nói ra quan điểm của chính mình. Trên thực tế, ở trên điểm này, bọn họ mạch này là tương đương có quyền lên tiếng. Chính như sa đọa huyết hoàng, cô tộc, sa đọa cổ tăng bình thường. Đều là tự cửu thiên thập địa trốn tránh lại đây. Cũng tiếp nhận rồi dị vực đại đạo gột rửa, phải biết. Nguyên bản tiên cổ cùng dị vực là cực không giống nhau. Song phương đại đạo pháp tắc có sai biệt. Thậm chí ở những tiên vương kia đánh vào dị vực lúc còn bởi vậy chịu đến ảnh hưởng. Vô pháp phát huy ra tối cường thực lực. Nhìn thấy vô ý sư tử một mạch lên tiếng. Mấy vị chí tôn cũng gật đầu. Bởi vì... quá khứ cũng có người từ đế quan lại đây, lặng lẽ lẻn vào, hy vọng mượn bên này hoàn chỉnh quy tắc rèn đúc bản thân. Chờ mong càng mạnh mẽ hơn, nói như vậy, có thể được không ít chỗ tốt, nhưng nghĩ tái tạo chân thân, làm lại từ đầu sinh linh gần như đều chết rồi. Tiếp thụ quá một thế giới khác đại đạo gột rửa, lại nghĩ như vậy chuyển biến, tái tạo một lần, đó là chết bên trong cầu sống. Khó khăn như vậy, thực sự quá to lớn, đáng tiếc. Nếu như có thể có ngộ đạo cổ trà thụ sự giúp đỡ. Như vậy lột xác nghĩ đến cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng cửu thiên thập địa cũng sẽ không có như vậy thần vật. Khói đen chí tôn cười khẽ, mang theo một tia nhàn nhạt ưu việt. Tựa hồ rất xem thường bây giờ cửu thiên thập địa lấy bình loạn giả thiên tư. Nếu là ném vào ta giới. tất nhiên cũng có tư cách hưởng dụng, thậm chí trở thành không kém gì đế tộc một mạch. Kiêm tu chí tôn bất động thần sắc gật gù, tựa hồ vừa mới thất lợi cũng chưa ảnh hưởng đến hắn cái gì, chính như hai vị chí tôn nói. Ở trong dị vực, có một gốc tiên dược, cực kỳ đặc biệt, giá trị to lớn, nó chính là trà ngộ đạo cây. Tiên dược thành cây, vốn là ít ỏi, huống hồ là giúp đỡ người ngộ đạo cây trà. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng. Mỗi khi nó thành thục lúc, đều sẽ gợi ra náo động. Đối dị vực rất nhiều sinh linh tới nói, rất nhiều năm một cái luân hồi, mỗi một lần lá trà có thể hái lúc, đều nhất định sẽ là một hồi thịnh hội đến vào lúc ấy. Rất nhiều nhân vật ngất trời đều sẽ xuất hiện, ngồi vây quanh đang ngộ đạo dưới cây trà, ở nơi đó thưởng thức trà luận đạo, tiến hành luận bàn. Đương nhiên, nghĩ thưởng thức trà cũng phải có tư cách mới được. Mỗi một năm, đi người đâu chỉ trăm vạn, nhưng quay đầu lại chỉ có số ít người may mắn uống trà ngộ đạo. Bởi vì, cây cổ thụ kia nói như vậy, sản lượng rất ít, mà phồn thịnh nhất thời điểm cũng chỉ sinh trưởng 3.000 cái lá cây. Một mảnh diệp liền có thể để người tỉnh ngộ, giá trị kinh thiên. Nghe các chí tôn đàm luận, không ít dị vực sinh linh đều ánh mắt nóng bỏng, không nhịn được đối diện một mắt, nhớ tới không ít liên quan với ngộ đạo cổ trà thụ nghe đồn. Đều rất bất phàm, ngày xưa, có người ở nơi đó uống xong một chén lại một chén trà ngộ đạo. Cuối cùng đến ngộ đại đạo, phá chí tôn cảnh, trở thành bất hủ, khiếp sợ tứ phương. Còn có người tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ngồi xếp bằng trà ngộ đạo dưới cây. Từ chạm ta cảnh giới một đường sông lên phía trên, dị tượng kinh thiên, như hắn có thể bù đắp đạo cơ, cũng có thể hóa thân chân tiên, trở thành có thể so với người của bất hủ vật. Sa đọa cổ tăng nhất mạch chí tôn nói nhỏ, hai con mắt màu đen bên trong càng là hơi nổi lên trắng xám. Giống như thôi diễn cái gì bình thường nhưng rất nhanh. Hắn giống như cảm thấy được cái gì bình thường trong phút chốc nhắm hai mắt lại. Lại mở lúc, càng là có từng tia từng sợi vết máu ở viền mắt tràn ngập. Giống như gặp phải một loại nào đó phản phệ bình thường, bất hủ. Quá khó khăn, nói hắn nhất định trở thành chí tôn chúng ta cũng không sẽ bất ngờ. Nhưng bất hủ cùng chân tiên, như vậy cấp độ quá mức cao xa, đã bước ra nhân đạo lĩnh vực, thành tựu khác một đại thiên địa. Đừng nói bất hủ, chính là chí tôn cũng không phải tốt như vậy thành tựu. Tuy rằng hắn rất kinh diễm, nhưng vẫn là tuổi quá trẻ rồi. Nhân đạo lĩnh vực cùng bất hủ lĩnh vực, vậy liền là phàm nhân cùng bọn ta chênh lệch, thậm chí vẫn còn trên đó. Quá khó khăn, theo sát, liền có không ít chí tôn bị xúc động, dồn dập mở miệng, bởi vì bọn họ tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không nhất định có thể trở thành bất hủ. Ở các đế tộc bên trong khẳng định đều có người nói đỉnh cao nhất lĩnh vực cường giả. Có thể nhưng không thấy đến có thể đột phá bước cuối cùng. Trên thực tế, phải nói rất khó bước ra bước đi kia. Ở trong dị vực, tuy rằng nhân khẩu rất nhiều, cương vực rộng lớn, nhưng so ra bất hủ số lượng cũng không phải rất nhiều. Có thể nói, chỉ cần một cái nào đó tộc xuất hiện bất hủ giả, như vậy ngay lập tức sẽ có thể coi là vương tộc. Dù cho bất hủ giả chết đi, ở sau đó tương đương thời gian dài dằng dặc bên trong, bọn họ vẫn xem như là vương tộc. Trừ phi tộc này triệt để sa sút, lại không quật khởi hy vọng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,